Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 28 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tèm Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video và đừng quên ủng hộ chia sẻ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc ấy trận chiến đang diễn ra, Liêu Kiến nhìn thấy cục diện trận đấu, khoe miệng đã có chút mỉm cười, chắc thắng. Ngay cả 50.000 binh sĩ thủ thành cũng cuồng nhiệt tới cực điểm, không ngừng hô to. Phó thành chủ tất thắng, phó thành chủ tất thắng. Tình cảm của thần nhân bên đối diện lại rất bất động. Mắt nhìn thấy nghịch ương sắp thua đến hơi, ai ai cũng cúi đầu ủ rũ, thần thái vô cùng lo lắng. Đột nhiên, nghịch ương thét đến một tiếng, mười đạo kiếm khí bắn về phía Liêu Kiệt. Liêu Kiệt mỉm cười nhanh chóng tránh né. Tuy nhiên, hắn có tránh né thì cũng không hết được, bị một đạo kiếm khí oanh kích trên người. Nhưng đạo kiếm khí đó đã bị cực phẩm chiến y trên người Liêu Kiệt ngăn lại, không có một chút nào tổn thương. Rốt cuộc cũng xuất ra phá thiên kiếm pháp. Liêu Kiệt trong lòng cười cười, sử dụng đến phá thiên kiếm pháp có nghĩa là bước được nghịch ương, sử ra bản lĩnh thực sự của mình. Phá thiên thập tam kiếm. Phá thiên thập tam kiếm thực chất cũng không phải là phá thiên kiếm pháp. Trong khi truyền đạt cho nghịch cương, nghịch thiên nhất kiếm, hậu quân từ kinh thiên cồn pháp của Tôn Ngộ Không đã sửa sang lại phá thiên kiếm pháp của nghịch ương, từ phá thiên thất kiếm sửa thành phá thiên thập tam kiếm, khiến cho uy lực của phá thiên thập tam kiếm mạnh hơn phá thiên thất kiếm mấy lần. Cái gì chứ? Tiêu Kiệt trước đây chỉ thấy nghịch ương sử dụng phá thiên cửu kiếm, chứ chưa bao giờ thấy phá thiên thập tam kiếm. Trừ phá thiên nhất kiếm ra, có thể nói phá thiên thập tam kiếm là mạnh nhất, mạnh hơn cả bát đáng tứ phương. Không kịp suy nghĩ nhiều, Liêu Kiệt cũng vội vã xuất ra chiêu kiếm tương đối mạnh của mình, thí thần thất sát quyết. Trên xa Câu Lăng, một lần nữa cát bụi bay đầy trời, khiến cho thần nhân không thể trực tiếp nhìn bằng mắt được. Thí thần sát quyết có tổng cộng 7 thức, mặc dù so với phá thiên kiếm pháp thì yếu hơn rất nhiều, nhưng thượng phẩm thần khí thì lại chênh lệch rất nhiều so với trung phẩm tiên kiếm. Sợ rằng chỉ một bộ kiếm pháp bình thường nhưng được sử ra bởi thượng phẩm thần khí thì uy lực của nó cũng không hề kém phá thiên thập tam kiếm của nghịch ương. Một tiếng nổ mạnh vang lên, phá thiên thập tam kiếm mặc dù chiêu thức không nhiều lắm, nhưng lại được xuất ra từ trung phẩm tiên kiếm nên uy lực cũng gia tăng rất nhiều. Nhưng thí thần thất sát quyết lại có thể nói là được xuất ra từ thượng phẩm thần kiếm nên uy lực gia tăng không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong một chiêu đã phá tan phá thiên thập tam kiếm. Không những thế, kiếm khí bị yếu đi không biết bao nhiêu lần, tiếp tục nhằm hướng nghịch ương cuồn cuộn bay tới. Thí thần thập sát quyết. Liêu Kiệt biết được, với thí thần thập sát quyết thì uy lực không đủ để giết được nghịch ương, nên hắn quyết dùng tiếp một sát chiêu cực mạnh, thí thần thập sát quyết. Liêu Kiến bên ngoài nhìn thấy biểu hiện của Liêu Kiệt thì rất hài lòng, gật gật đầu. Trong khi quyết đấu thì tối quan trọng là không để cho địch nhân một tia cơ hội nào cả. Tuyệt đối phải tàn nhẫn, nếu không thì tự mình sẽ hại mình. Rốt cuộc đã tới, ta phải phá hết sự tôn nghiêm của ngươi. Nghịch ương vốn đang sử dụng trùng phẩm kiếm tiên, rõ ràng đã có nguyên nhân. Nếu bình thường đánh thắng Liêu Kiệt, sử dụng thần khí chiến thiên để mà đánh thắng Liêu Kiệt là một điều hết sức đơn giản. Điều mà lão muốn là hoàn toàn phá hủy tự tin của Liêu Kiệt kìa. Phá thiên nhất kiếm. Lúc này trong tay nghịch ương đã là thần khí chiến thiên. Lão khởi động toàn thân nguyên thần lực, hét lớn một tiếng, sử ra phá thiên kiếm pháp, một chiều mạnh nhất, phá thiên nhất kiếm. Cái gì? Thần khí ư? Liêu Kiến đang xem cuộc chiến, nhất cử nhất động của nghịch ương đều nằm trong tầm mắt của hắn. Trung phẩm kiếm tiên biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm, ít nhất cũng là trung phẩm thần khí. Phá thiên nhất kiếm xuất ra, không gian xung quanh chấn động, không ngừng hướng Liêu Kiệt bay tới. Đang ở luận võ tràng, nên Liêu Kiệt thấy hết sức. Bây giờ, sự thay đổi của nghịch ương, thượng phẩm thần kiếm kết hợp với phá thiên nhất kiếm, tạo ra một uy lực khủng bố. Liêu Kiệt huy động hết thần lực, khống chế thần kiếm trên tay, cùng phá thiên nhất kiếm của nghịch ương va chạm trực diện. Một tiếng nổ rung trời, địa phương mà hai người va chạm nhau trở thành một bàn bụi khổng lồ.